không như lúc trước khống chế trùng tộc mẫu hoàng Y Lâm Na. Y Lâm Na mặc dù cũng theo cũng bị hôn mê, nhưng đó là bị linh hồn bí pháp của Hồ Diên Bác mà hôn mê. La Phong lúc đó vừa khống chế là Y Lâm Na đã tỉnh rồi, lập tức bắt đầu phản kháng. Nhưng Trọng Tiễn Vương lại bị thương quá nặng. Nặng tới mức mất đi ý thức. Lúc này, hắn chỉ còn uy áp là ghê gớm, thứ căn bản không có năng lực phản kháng chút nào. Khoảnh khắc sau, thành công rồi. La Phong nở nụ cười. Nhìn Trọng Tiễn Vương nhắm nghiền mắt nằm trên sa mạc, có không có ý thức gì, La Phong tự nhiên cau mày lại. Đúng rồi. Mình khống chế Trọng Tiễn Vương, nhưng lại chẳng giúp gì được cho thương thế bản thân của Trọng Tiễn Vương. Hắn vẫn trong trạng thái trọng thương hôn mê. Một Trọng Tiễn Vương hôn mê đối với mình căn bản hoàn toàn vô dụng. Đợi hắn thực lực khôi phục hoàn hảo bất hủ thần thể. La Phong suy tư. Trong vũ trụ cũng đích xác có bảo vật xúc tiến khôi phục thần thể, nhưng giá rất đắt. Để có một nô lệ linh hồn phong vương cực hạn, nếu bỏ ra một cái giá lớn đến thế có đáng không? Dù sao cũng là một nô lệ có thể thú di. Có hắn giúp đỡ, khi ta lan bạc vũ trụ cũng tiện hơn. Trước tiên nghiên cứu xem. Lần này đánh chết những ngoại tộc bất hủ cấp phong vương bọn tử trung vương. Quả thật rất nhiều chiến giáp chiến y. Binh khí. Nhận thế giới. Tỷ như tử trung vương có một bộ chiến y màu bạc. Bộ chiến y màu bạc này bán trong Hồng Minh cũng giá trị cỡ 500 ước đơn vị hỗn nguyên. Có thể ngăn cản 5 thành công kích vật chất. 5 thành và 9 thành nhìn như khác biệt không lớn. Nhưng trên thực tế, suy yếu 5 thành chỉ giúp cho tử trung vương đạt tới mức gấp đôi lúc trước. Suy yếu 9 phần lại đại biểu cho việc đạt tới 10 lần lúc trước. Bởi vậy có thể thấy được loại như chuông tím, tướng giáp, vương giáp có giá trị như thế nào. Nếu tướng giáp, vương giáp có thể sử dụng trong phạm vi lớn, giá sẽ rất kinh người. Cho dù là như vậy, năm đó khi vương giáp được bán lần đầu ở Hồng Minh cũng từng được đinh giá là 500 ước. La Phong mất 2 ngày. Thông qua mạng vũ trụ giả định. Rồi Hồng Minh Thành. Cuối cùng cũng xác nhận được giá chiến lợi phẩm của mình. Tiền bạc Trọng Tiễn Vương đại khái 600 ước đơn vị hỗn nguyên. La Phong đoạt lấy nhẫn trên tay Trọng Tiễn Vương. Cưỡng ép mở ra. Cẩn thận xem xét bảo vật của Trọng Tiễn Vương tiền bạc của 13 phong vương kia. Toàn bộ cộng lại cỡ 500 ước đơn vị hỗn nguyên. Tiền bạc của tử trung vương phải tới 1.200 ước đơn vị hỗn nguyên, không hề chuông tím. Toàn bộ cộng lại là 2.300 ước đơn vị hỗn nguyên, thêm cái chuông tím nữa. Đối phó với loại cường giả có kỳ ngộ, có kỹ năng như tử trung vương, thu hoạch quả là nhiều. La Phong thầm nghĩ. Mấy phong vương bình thường, giết tới 13 tên mới được 500 ước đơn vị hỗn nguyên. Hơn nữa còn gây động tĩnh lớn. Giết quá nhiều cường giả phong vương e rằng sẽ khiến cho một vài siêu tồn tại chú ý. Hờ, tử trung vương là loại tốt nhất. Nhưng loại có kỳ ngộ này thì khi kỳ ngộ càng lớn, ác chủ bài càng ghê gớm. La Phong thầm nói giết cũng rất khó khăn. Như ta chẳng hạn, ai mà giết được ta, e rằng phát tài thật rồi. Nhưng giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. La Phong thầm nói bức bách tới tình huống nguy hiểm nhất, chỉ có thể gọi hỗn độn thành chủ sư phụ tới thôi. Hỗn độn thành chủ sư phụ một khi xuất hiện, mặc kệ là ai cũng chỉ há hốc mồm. Đúng vậy. Chí bảo như Thí Ngô Vũ Dực phải nhờ hỗn độn thành chủ sư phụ cho ta thì ta mới có được. Nếu không phải loại siêu tồn tại này ban cho, muốn cướp đoạt quả thực là nằm mơ.

ngươi mau hiểu quy luật hỏa cho xong đi. Đây là bảo vật ngươi cần để khôi phục thực lực. La Phong tiện tay ném ra, một không gian giới chỉ bay thẳng về phía Trọng Tiễn Vương. Trọng Tiễn Vương nhận lấy rồi điều tra một chút, tỏ vẻ rất mừng rỡ cảm ơn chủ nhân. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, mau mau khôi phục thực lực đi. Ta lang bạt những nơi nguy hiểm trong vũ trụ, còn cần ngươi phụ trợ một bên nữa đấy. La Phong cười nói. Lúc còn là giới chủ, có thể cảm ngộ các loại quy luật. Mọi loại quy luật đều rất gần gũi với các giới chủ. Khi tới bất hủ, linh hồn hoàn toàn dung nhập vào thần thể trở thành một bộ phận của nó. Thần thể chính là do thần lực bất hủ tạo thành. Có thể nói là một phần tử của Hải Dương quy luật bản nguyên. Tỷ như người có quy luật thổ trở thành bất hủ. Nếu cảm ngộ các quy luật khác như hỏa, thủy, ánh sáng, phong, sẽ bị những quy luật khác bài xích mãnh liệt. Khó khăn lúc cảm ngộ sẽ tăng vọt vạn lần trăm vạn lần. Đương nhiên cũng có tình huống đặc thù. Nếu là có thể được quy luật nào đó thừa nhận từ trước vậy sẽ không bị bài xích, nhưng cảm ngộ vẫn khó khăn rất nhiều. Hơn nữa quy luật cao hơn 5 loại kim mộc thủy hỏa thổ là quy luật không gian. Kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại quy luật mà hoàn thiện. Nếu bất hủ cảm ngộ quy luật không gian, tuy có bài xích, nhưng lại vẫn còn có thể tăng lên nữa. Chỉ là khó hơn lúc còn là giới chủ nhiều. Dùng 3 loại quy luật phong, lôi điện, ánh sáng cũng có khả năng cảm ngộ quy luật thời gian. Nếu hiểu được rõ toàn bộ quy luật phong, sau đó thật sự muốn đi nghiên cứu quy luật không gian. Nếu lúc còn là giới chủ thì có thể làm được. Nhưng một khi tới giai đoạn bất hủ thì căn bản không có cách nào tu luyện được. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua được 3 tháng. Trọng Tiễn Vương rốt cục cũng khôi phục đầy đủ thực lực, đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 863 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 863 Tinh thần tháp chủ nhân. Ngươi muốn đi tinh thần tháp à? Bên trong biệt thự, Trọng Tiễn Vương với bộ dạng quản gia đang cầm một khay cơm đứng một bên. Hơi kinh ngạc nói chủ nhân không phải muốn ly khai chiến trường ngoài tinh vực sao? Sao lại đi tới tinh thần tháp thế? La Phong ngồi ở trên sofa, bưng chén rượu trái cây, cười nói quân công thì ta sớm đã đạt tới yêu cầu rồi. Nhưng đã tới chiến trường ngoài tinh vực một lần. Vậy khu vực nguy hiểm nhất chiến trường ngoài tinh vực mà không đi một lần. Chẳng lẽ không tiếc nuối sao? Nói về mức nguy hiểm, tinh thần tháp thuộc loại nguy hiểm nhất, Diễm Tế Đại Lục còn kém nó một bậc. Ra là như vậy. Trọng Tiễn Vương cung kính nói trong Diễm Tế Đại Lục cường giả phong vương ít tới đáng thương. Toàn bộ cộng lại cũng mới chút đỉnh như vậy thôi. Nhưng trong tinh thần tháp lại tụ tập trên 10 vạn bất hủ cấp phong vương của tứ đại trận doanh. Nhiều như vậy à? La Phong kinh ngạc. Cường giả phong vương bên trong Hồng Minh tổng cộng cũng mới có trên 300 vạn một chút. Đây là tinh thần tháp thuộc chiến trường số 7 thuộc chiến trường ngoài tinh vực thôi. Sao mà có nhiều phong vương tụ tập như vậy? Tuy nói là mình tính đi tới đó, nhưng vẫn còn chưa tìm hiểu kỹ tinh thần tháp. Không nhiều đâu. Trọng Tiễn Vương nói Hồng Minh và trận doanh nhân loại là hai khái niệm khác nhau. Phàm là gia nhập Hồng Minh thì tuyệt đối là những tộc quần đáng tin cậy của nhân loại. Những chiến tranh lớn nhỏ, các loại ích lợi tranh đấu, những tộc quần trong Hồng Minh hoàn toàn bị trói buộc vào nhân loại cả. Nhưng trận doanh nhân loại ở chiến trường ngoài tinh vực lại khác hẳn.